Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1096, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1096 Phạm My còn cố ý dặn dò Tô Khiết bước vào nhà họ Đường sẽ dùng thân phận Đường Thấm Nhi ngược lại là Đường Lăng không ngờ đến chuyện lại nhanh như vậy, nhưng mà tổ chức tiệc cho Tô Khiết người khác có thể không đi nhưng Nguyễn Hạo Thần chắc chắn phải đi. Đường Lăng gửi một cái tin nhắn trong nhóm 7 người của bọn họ, để mọi người đến tập hợp ở chỗ cũ, nói có chuyện quan trọng cần thông báo. Lúc Đường Lăng đến, ngoại trừ cậu Hai Trác với cậu Sáu Lam, những người khác đều đến, đương nhiên cũng bao gồm cả Nguyễn Hạo Thần, chỉ là sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần thật sự rất không tốt. Bởi vì từ 3 ngày trước Nguyễn Hạo Thần đã không liên lạc được cho Tô Khiết, lúc bắt đầu điện thoại của cô không có ai nhận, về sau lại trực tiếp cúp máy. Tô Khiết đâu rồi? Sở dĩ Nguyễn Hạo Thần đến đây chính là muốn biết Tô Khiết đang ở đâu. Tôi đã tìm được em gái rồi, tối ngày hôm nay nhà của chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cho em gái, mấy người các cậu nhớ đến đó sớm một chút nha. Đường Lăng không trả lời câu hỏi của cậu ba Nguyễn mà lại trực tiếp tuyên bố chuyện của anh. Em hỏi anh là Tô Khiết đâu rồi? Hai mắt của cậu ba Nguyễn nheo lại, trong ánh mắt âm lãnh nhiều hơn mấy phần sát ý. Tô Khiết xử lý xong vụ án thì đã trở lại rồi, sao vậy cậu không gặp cô ấy à? Đường Lăng nhìn bộ dạng của anh cười thầm ở trong lòng. Cậu nhớ đến tham gia bữa tiệc tối ngày hôm nay đó nha, tổ chức cho em gái của tôi xinh đẹp lắm. Liên quan cái rắm gì đến em? Cậu ba Nguyễn lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái, trực tiếp ngắt lời của anh. Sao lại là chuyện không liên quan đến cậu được? Ông già nhà tôi đã nói rồi, tối ngày hôm nay không chỉ là chúc mừng, càng là muốn tìm một người đàn ông tốt cho em gái của tôi, cho nên cậu nhất định phải đi đến đó. Em gái của tôi thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn cực kỳ ưu tú. Nghe thấy lời nói của cậu ba Nguyễn, thiếu chút nữa Đường Lăng đã cười nghiêng ngã ở trong lòng, chuyện không liên quan đến cậu à, chuyện này không liên quan đến cậu mới là lạ đó. Đường Lăng, em cảnh cáo anh đừng có giở trò với em. Cậu ba Nguyễn cho là Đường Lăng đã có được Tô Khiết cho nên cố ý đùa nghịch với anh. Em đã có vợ rồi, vợ của em là Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần hung hăng nhấn mạnh. Không phải hai người đã ly hôn rồi à? Đường Lăng cố ý bổ sung thêm một câu. Đường Lăng biết cậu ba Nguyễn không muốn nghe thấy những lời này, nhưng mà Đường Lăng lại cứ nói lời này ra. Đường Lăng, anh có chừng mực thôi. Ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần đột nhiên thay đổi, ánh mắt đó giống như là có thể đâm xuyên qua người khác trong nháy mắt. Vậy tối nay cậu có đi hay là không? Lăng tự cười, nhưng mà cố gắng chịu đựng, lại hỏi thêm một câu nữa. Không đi, cậu ba Nguyễn trả lời rất kiên quyết, anh muốn đi tìm vợ của anh, không có thời gian tham gia những bữa tiệc nhàm chán không có liên quan gì tới anh. Ai thích thì người đó đi đi, anh cả anh có em gái từ khi nào vậy? Từ trước đến nay lòng hiếu kỳ của cậu Nam Tào luôn là nặng nhất. Mọi người cũng không ai biết được chuyện con gái nhà họ Đường mất tích vào năm đó, nghe thấy Đường Lăng đột nhiên lại có một người em gái, bọn họ đều rất kinh ngạc. Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện 40 năm trước, mấy năm trước người nhà họ Đường tìm kiếm điên cuồng, người quen biết với nhà họ Đường đều biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sau đó không có một chút manh mối nào, bà cụ Đường bởi vì chuyện này mà mắc bệnh trầm cảm, trở nên hơi điên điên khùng khùng. Ông cụ Đường liền vội vàng chạy chữa bệnh cho bà cụ Đường, chuyện tìm con gái cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Cách chương.